Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Câu lạc bộ thiên tài trên kênh TV Audio CV chương 931, đảo ngược nhân quả, thiếu nữ đến từ tương lai, năm. Nhưng, bao nhiêu năm xem phim của Lâm Huyền là vô ích sao? Hay là khóa huấn luyện diễn xuất Hollywood của Vivi là vô ích sao? Hắn không chút hoảng loạn. Tiến gần cô gái, cúi xuống nhìn vào đôi mắt xanh lục của cô ta, nói bằng tiếng Anh, em có đôi mắt làm say đắm lòng người. Ồ, cảm ơn. Mặt cô gái hơi ửng đỏ, cúi đầu nói khẽ, nhưng đó là một câu tiếng Anh, không phải tiếng Ả Rập. Đúng vậy. Lâm Huyền tự tin mỉm cười và gật đầu, nhưng giáo viên tiếng Anh của tôi nói rằng câu này mới là câu lãng mạn nhất trên thế giới. Cô gái bật cười, cười ngặt nghẽo, rồi bước tới, khoát tay Lâm Huyền, anh thật là một người đàn ông thú vị. Chúng ta đi khiêu vũ nhé. Có cô gái dẫn dắt, Lâm Huyền như cá gặp nước. Hắn tranh thủ liếc nhìn Angelica. Phát hiện cô ta đã bắt chuyện với nữ thư ký của Jack. Quả nhiên, nữ thư ký đó thực sự rất thích Angelica, lúc này, cô ta đang phấn khích, mặt đỏ bừng, nói chuyện lắp bắp, thậm chí không kiềm chế được mà nhảy cẩn lên. Angelica đứng đối diện, tỏ ra rất tự tin, mỉm cười nhìn cô gái nhỏ đang phấn khích, kiên nhẫn lắng nghe. Một lát sau, khi Lâm Huyền định tìm lại Angelica và nữ thư ký, hắn không thấy họ đâu nữa. Đi vệ sinh chăng, cũng không cần đi lâu vậy. Hắn tìm kiếm vài nơi khác, nhưng vẫn không thấy bóng dáng hai người đẹp cao ráo đâu. Thêm một lúc nữa, buổi dạ tiệc gần kết thúc, vẫn không thấy hai người họ xuất hiện. Điện thoại Mỹ mà Angelica chuẩn bị cho Lâm Huyền reo lên. Hắn cầm lên xem, là tin nhắn của Angelica, tối nay tôi không về đâu, cậu tự lái xe về đi. Wow, tuyệt, Lâm Huyền thầm ngưỡng mộ, bảy tội lỗi quả nhiên không có ai vô dụng, Angelica với danh hiệu sắc dục quả thật danh bất hư truyền, cả nam lẫn nữ đều không thoát. Không, là cả nam lẫn nữ đều đổ gục. Thật sự nên mở lớp dạy nhỉ, chắc chắn nhiều chàng trai chỉ cần nói chuyện với con gái cũng đỏ mặt rất cần đăng ký, chứ tốc độ chinh phục này thật quá nhanh, dù sao, đây cũng là tin tốt. Đối với Lâm Huyền, Angelica càng nhanh chóng chinh phục được nữ thư ký và thu thập thông tin về Jax, tình hình sẽ càng có lợi cho hắn. Tạm biệt, hẹn gặp lại. Lâm Huyền trao đổi thông tin liên lạc với cô gái vui vẻ, rồi rời khỏi buổi tiệc. Nếu không cần đợi Angelica, không cần làm tài xế cho cô ta, thì mình ở lại đây cũng chẳng có ý nghĩa gì. Về sớm nghỉ ngơi thôi. Đến cửa, nơi để chìa khóa xe của nhân viên đổ xe. Chưa kịp nói gì, nhân viên đổ xe đã đứng thẳng, cúi đầu, hai tay đưa chìa khóa Lamborghini, thưa ngài, chúc ngài có một buổi tối tuyệt vời. Lâm Huyền gật đầu, nhận chìa khóa. Hắn nhìn thấy trong hộp chìa khóa bên cạnh, có ba hàng chìa khóa xe sang được sắp xếp ngăn nắp. Chắc là của khách trong buổi tiệc. Số tiền tip này không phí hoài, dù hơi đắt nhưng cũng được hưởng dịch vụ. Quay người lại, Lâm Huyền cầm chìa khóa, tiến về bãi đổ xe của hội trường. Nhân viên đổ xe tiếp tục cúi đầu tiễn Lâm Huyền đi. Khi ngẩng đầu lên, anh ta phát hiện bên cạnh mình có một cô bé người Đông Á, cô bé khoảng 14-15 tuổi, nhìn rất non nớt, nhưng khuôn mặt búp bê rất xinh đẹp, trắng trẻo như tuyết, rực rỡ đến mê hồn. Như một tác phẩm nghệ thuật, như một bức tượng sứ. Anh ta nhìn một cái là nhận ra, cô bé với ngoại hình và khí chất như vậy chắc chắn xuất thân từ gia đình giàu có, mới có thể nuôi dạy đẹp đẽ tinh tế như vậy. Vì thế, anh ta cúi xuống, mỉm cười nhìn cô gái có đôi mắt xanh biếc như phát sáng, như đang chảy nước, tiểu thư, cô Lạc gia đình à. Họ ở đâu? Tôi có cần giúp cô tìm không? Đôi mắt xanh biếc của cô bé không lên tiếng. Mặt không cảm xúc, không hề động đậy. Ngay cả mái tóc đen ngắn ngang cổ cũng như bị đông cứng, không chút rung động. Cô bé im lặng nâng tay phải, chỉ về phía sảnh lớn sau lưng nhân viên đổ xe, không nói một lời. Ồ, gia đình cô ở đó à? Nhân viên đổ xe hiểu ý, nhanh chóng quay lại nhìn về phía sảnh lớn. Tuy nhiên, ở đó trống không? Hả? Anh ta gãi đầu, lúng túng. Lại quay lại nhìn nơi cô bé đứng. Hả? Anh ta mở to mắt, phát hiện cô bé lạnh lùng lúc nãy cũng biến mất, đi đâu rồi, đã tìm thấy gia đình rồi sao, nhân viên đổ xe bối rối chết miệng. Thôi kệ. Cô bé mười mấy tuổi, lạc đường chắc không có đâu, mình cũng không cần lo lắng quá. Anh ta tiếp tục đứng thẳng, làm nhiệm vụ. Chỉ là anh ta không nhận ra. Trong hộp chìa khóa xe ban đầu được sắp xếp gọn gàng, hàng thứ hai bên phải. Thiếu một chiếc chìa khóa xe Mercedes màu đen. Chiếc Lamborghini màu tím lao nhanh trên đường ngoại ô, Lâm Huyền nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thán giao thông nước Mỹ thật sự rất thoải mái. Nơi này khắp nơi đều là đồng bằng. Thật sự bằng phẳng. Vì thế, hầu hết các con đường ở Mỹ đều rất thẳng. Có một câu nói, đường cao tốc ở Mỹ thậm chí bạn có thể cố định vô lăng rồi ngủ. Dù câu này chắc chắn là phóng đại, nhưng cũng cho thấy, điều kiện giao thông ở Mỹ thực sự tốt, đường bằng phẳng, thẳng, lái xe rất thoải mái. Suốt đường đi, Lâm Huyền không gặp phải nhiều xe. Thực sự mật độ dân số và cư trú không thể so với Long Quốc. Cuối cùng, khó khăn lắm mới gặp một chiếc xe chạy cùng chiều. Hắn liếc nhìn gương chiếu hậu bên phải. Có thể thấy, phía sau đang lao nhanh tới là một chiếc Mercedes màu đen không bật đèn pha. Ban đêm không bật đèn pha đã đành. Sao lại chạy nhanh vậy, không sợ lật xe sao? Lâm Huyền trong thực tế rất ghét những tài xế lái xe nguy hiểm như vậy, khẽ hừ một tiếng, hắn thu lại ánh mắt, rồi theo thói quen nhìn vào gương chiếu hậu trong xe. Gương chiếu hậu trong xe có thể quan sát góc chết phía sau xe tốt hơn qua kính sau, giúp đánh giá khoảng cách an toàn. Bất ngờ, hắn rùng mình, chỉ thấy trong gương chiếu hậu, chiếc Mercedes đen không ánh sáng đã đến sát đuôi Lamborghini. Hơn nữa, trong bóng tối, rõ ràng thấy ở ghế lái, có hai luồng sáng xanh lam như đèn pin. Đôi mắt xanh lam ma quái, là đôi mắt xanh, là thích khách thời không, cô ta thực sự đuổi tới Mỹ rồi, trầm, chiếc Mercedes lao thẳng vào đuôi Lamborghini. Đập vỡ các bộ phận sợi carbon. Làm rơi bánh xe phải. Chiếc xe đua màu tím như pháo thủy tinh lập tức chao đảo. Lâm Huyền vội vàng giữ vô lăng, tránh lật xe, đạp phanh kéo dài vệt lửa, dừng xe bên đường. Chuyện gì thế này, quy luật thời không, cưỡng chế né tránh, sự loại trừ thời không, không hề ảnh hưởng chút nào đến thích khách thời không này sao? Trong tình huống khẩn cấp vừa rồi, nếu không nhờ kinh nghiệm lái xe phong phú của Lâm Huyền và biết cách xử lý tình huống nổ lốp xe tốc độ cao, có lẽ hắn đã lật xe và chết rồi, vậy quy luật thời không hoàn toàn mất hiệu lực sao, hoàn toàn không có tác dụng gì với cô bé sát thú, thích khách thời không này sao, nếu thực sự là như vậy, người du hành thời gian có thể bỏ qua quy luật thời không, tự do phá vỡ tính ổn định của thời không, thay đổi lịch sử tùy ý, thì thời gian và lịch sử sẽ trở nên hỗn loạn hoàn toàn, Lâm Huyền nhất thời không thể hiểu được điều này. Dù sao đi nữa, hắn không thể chấp nhận việc một người du hành thời gian lại có thể thoát khỏi quy luật thời không như vậy. Nhưng bây giờ cũng không có thời gian để tìm câu trả lời. Hắn đã nhìn thấy từ gương chiếu hậu, cô bé sát thú đã mở cửa xe Mercedes, nhảy xuống, khuôn mặt vô cảm, ánh mắt xanh lam lạnh lẽo, nhanh chóng chạy về phía này. Cạch! Lâm Huyền cũng nhanh chóng tháo dây an toàn, mở cửa xe và bước xuống. Vòng qua đầu xe đến nơi có tầm nhìn rộng, hắn lập tức rút khẩu súng lục SIG Sauer P320 từ túi áo ra. Mở khóa an toàn, lên đạn, tay phải nắm chắc, nâng cổ tay lên. Mọi thứ đều thành thạo. Mọi thứ diễn ra trong chớp nhoáng. Ngay khi nữ sát thủ nhận ra và định né tránh, kỹ năng bắn nhanh của Lâm Huyền đã nhắm thẳng vào đầu cô ta khi cô ta định lao về phía chiếc Mercedes làm lá chắn, quá muộn rồi. Lâm Huyền hét lên. Kỹ năng bắn nhanh của hắn không cần thời gian ngắm, chỉ cần bóp cò ngay bây giờ, đủ để bắn nổ đầu cô ta trước khi cô ta đến được chiếc xe làm lá chắn. Đối mặt với kẻ địch mạnh như vậy, Lâm Huyền không hề thương hại. Hắn giữ chắc nòng súng, mạnh mẽ bóp cò cộc. Thế giới bỗng chốc yên lặng. Tim Lâm Huyền như bị nắm chặt lại, ngừng đập, toàn thân mất hết sức lực. Hắn không nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Miệng không cảm nhận được vị gì. Thậm chí không cảm nhận được gió đêm thổi qua khuôn mặt và tóc mái. Hắn nhìn chằm chằm phía trước, thấy thích khách thời không nhảy lên không trung, rồi thành công nhảy vào phía sau chiếc Mercedes tránh được đạn. Và tay phải của hắn, nắm chặt khẩu SIG Sauer, ngón tay bóp cò nhưng dù thế nào. Không thể bóp được. không thể bóp được. Không phải hắn không muốn bóp cò, cũng không phải bị thứ gì đó kẹp lại. Chỉ là khi nhắm vào đầu nữ sát thủ, ngón tay hắn như bị mất quyền kiểm soát. Không còn cảm giác, không thể điều khiển, không có lực, không thể bóp. Không chỉ là ngón tay, tứ chi, cổ, cơ bắp, hô hấp. Mọi thứ trong cơ thể đều không thuộc về mình, toàn thân mất hết sức lực, đổ gục xuống phía trước. Hắn muốn đưa tay ra đỡ đầu, giữ cơ thể. Nhưng thậm chí cả phản xạ cơ bản của cơ thể cũng không làm được, không thể di chuyển một sợi tóc nào, cứ thế mà gục xuống. Bịch. Vai Lâm Huyền chạm đất, sau đó đầu không kiểm soát được cũng đập xuống. Hắn chưa chết. Nhưng giống như bị hóa đá, bị tước mất linh hồn và thần kinh, hoàn toàn không thể kiểm soát cơ thể mình. Thậm chí, ngay lúc đó, mắt cũng không thể di chuyển, muốn thay đổi hướng nhìn cũng không thể. Đột nhiên, hắn nhớ lại lúc hoàng tước trong văn phòng trở nên trong suốt, bị cấm ngôn, ngã gục. Cưỡng chế tránh né. Tình trạng của mình bây giờ chính là đã kích hoạt, cưỡng chế tránh né. Nhưng, mình là người bản địa của thời gian này, tại sao cưỡng chế tránh né lại ảnh hưởng đến mình, dù thế nào đi nữa, nó phải tác động lên thích khách thời không, ngăn cản hành vi của cô ta chứ, nhưng rõ ràng. Mọi thứ hoàn toàn ngược lại. Không ngạc nhiên khi cô gái đó tỏ ra vô cùng vô tư, việc giết mình dường như hoàn toàn không kích hoạt bất kỳ quy luật thời không nào. Nhưng mình giết cô ta thì không được. Vừa rồi mình có thể giết thích khách thời không chỉ bằng một viên đạn. Nhưng mình lại bị quy luật thời không trừng phạt, cưỡng chế tĩnh lặng, cưỡng chế dừng lại, cưỡng chế khóa chặt, cưỡng chế tránh né. Lúc này, có vẻ như thích khách thời không vừa nhảy vào sau xe Mercedes cũng nhận ra điều bất thường của Lâm Huyền. Cô ta lén lút thò đầu ra. Một con mắt xanh lam sáng ngời, lướt qua phía sau xe Mercedes. Dù Lâm Huyền rất yếu, nhưng hắn cũng đã khôi phục một chút khả năng kiểm soát cơ thể. Hắn lại giơ khẩu SIG Sauer lên, nhắm vào đầu nữ sát thủ lộ ra từ phía sau xe, cố gắng bóp cò cộc. Như một cú đấm mạnh vào ngực. Tay phải mất cảm giác và không thể kiểm soát của hắn không thể giữ được khẩu SIG Sauer, nó rơi xuống đất. Và Lâm Huyền, như một con cừu bị rút xương sống và dây thần kinh, nằm bẹp trên mặt đường, không thể cử động. Quả nhiên, là, cưỡng chế tránh né, ngoại trừ việc cơ thể mình không trở nên trong suốt, phản ứng của mình bây giờ giống hệt như hoàng tước khi bị quy luật cưỡng chế tránh né ngày hôm đó. Nhưng Lâm Huyền không thể hiểu nổi, tại sao lại là mình bị cưỡng chế tránh né, điều này hoàn toàn đảo ngược nguyên nhân và kết quả, rõ ràng mình là người bản địa của thời gian này, còn thích khách thời không mới là kẻ ngoại lai. Nhưng tại sao, trong tình huống này, quy luật thời không chỉ bảo vệ thích khách thời không mà không bảo vệ mình, không thể kêu oan. Thậm chí không thể kêu cứu, Lâm Huyền chỉ có thể theo dõi bằng đôi mắt không thể di chuyển, nhìn cô gái với đôi mắt xanh lấp lánh bước ra từ phía sau xe Mercedes, tiến về phía mình. Phải chết rồi sao, cô ta hoàn toàn không bị quy luật thời không hạn chế, lại mạnh mẽ vô cùng, mình không thể cử động. Và dù có thể cử động, cũng sẽ bị hạn chế bởi quy luật thời không, không thể gây tổn thương cho cô ta. Làm sao thắng được, làm sao có thể thắng, ngã xuống. Bất ngờ, ngay khi Lâm Huyền vừa phục hồi thính giác, phía sau đường vang lên một tiếng hét nhẹ nhàng nhưng quyết liệt, kèm theo tiếng động cơ gầm rú, ngã xuống. Lâm Huyền không kịp nhận diện, dùng chút sức lực vừa mới khôi phục. Ép đầu xuống mặt đường rầm. Một chiếc Harley chạy như điên lao lên không, bay qua đầu Lâm Huyền. Với tốc độ nhanh đến mức chỉ còn thấy bóng mờ, với lực không gì cản nổi, lao thẳng vào thích khách thời không đang tiến tới, bùng, một tiếng nổ lớn. Thích khách thời không không kịp né tránh, bị chiếc Harley kiểu dáng độc đáo đâm bay. Cô ta bay xa 10 mét, lăn vài vòng trên mặt đất mới dừng lại. Cô ta vừa ngẩng lên với đôi mắt xanh lóe sáng. Chiếc Harley điên cuồng đó quay đầu tại chỗ, lần nữa lao thẳng vào thích khách thời không. Nhưng lần này, thích khách thời không đã chuẩn bị, nhảy lên kịp thời tránh được cú tông của chiếc Harley. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt phanh xe bắn ra tia lửa, một lần nữa quay đầu, đổ chính xác trước mặt Lâm Huyền. Nhưng cơ thể Lâm Huyền vẫn chưa hoàn toàn khôi phục sức lực. Dù đôi mắt đã có thể di chuyển, nhưng Lâm Huyền không đủ sức nâng đầu lên, không nhìn thấy người trên chiếc Harley là ai. Một đôi giày nhỏ nhắn bước xuống từ chiếc xe máy. Có lẽ vì chủ nhân của đôi giày không cao, chiếc Harley lớn nghiêng hẳn qua một bên. Một bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo nhặt lên khẩu súng lục SIG sau ơ rơi trên đất, sau đó lập tức dựng thẳng chiếc xe máy, bắn vài phát về phía đuôi xe Mercedes. Pằng pằng. Pằng pằng pằng, người trên xe máy rất biết cách áp chế hỏa lực, chỉ cần thích khách thời không có ý định ló đầu ra, lập tức bắn hai phát ngăn chặn. Nhanh lên xe. Nhanh. Khi thính giác phục hồi, Lâm Huyền đã nghe ra, tiếng hét cũng là của một cô bé. Giọng nói trong trẻo, non nớt nhưng đầy sức mạnh. Tằng tằng tằng. Tằng tằng, dưới sự áp chế liên tục của cô bé, thích khách thời không thể ló đầu ra từ sau xe Mercedes. Và trong khoảng thời gian quý giá này, Lâm Huyền cuối cùng đã hồi phục một nửa thể lực. Dù vẫn còn yếu ớt, nhưng đã có thể cố gắng đứng dậy. Trong tiếng súng áp chế bằng bằng bằng, Lâm Huyền bám vào giảm sóc của chiếc Harley, khó khăn đứng lên. Rồi bám vào vai nhỏ nhắn của cô bé, dùng hết sức lực nhảy ngang, thành công ngồi lên yên sau của chiếc Harley Vroom. Cô bé ngồi phía trước và Lâm Huyền vừa kề sát, lập tức vặn hết ga, chiếc Harley điên cuồng và hoang dã phát ra mùi khét khó chịu, nhưng ngay sau đó phóng đi, đầu xe nhấc lên, chiếc xe đã lao xa vài mét. Cô bé phía trước, tay trái giữ chặt tay lái, tay phải nâng khẩu SIG Sauer, bắn hết toàn bộ số đạn còn lại. Viên đạn bắn vào đuôi xe Mercedes, buộc thích khách thời không lăn qua bên cạnh xe, trốn ra mép đường. Súng vẫn chưa dừng bắn. 5-6 viên đạn cuối cùng, cô bé bắn hết vào vị trí bình xăng của chiếc Mercedes, làm tóe lửa, nhưng không gây nổ. Xăng rò rỉ ra như trẻ con đi tiểu, từ các lỗ đạn trên thân xe chảy ra, nhanh chóng lan ra mặt đất. Cô bé dứt khoát ném khẩu súng hết đạn, lấy từ hộp găng tay của Harley một chiếc bật lửa Zippo, xoay một vòng, ngọn lửa bùng lên, rồi ném mạnh ra sau. Không quay đầu lại, cô bé nắm chặt tay ga, tăng tốc rời đi rầm. Lâm Huyền lúc này mới thực sự nhận ra, thế nào là cảnh trong phim Hollywood, anh hùng không bao giờ quay đầu lại. Giờ đây, hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục sức lực, nhưng đã có thể bám vào vai cô bé để giữ thăng bằng, nhìn lại phía sau. Chỉ thấy chiếc Mercedes đen sáng mới lúc trước, bây giờ đã bị xăng bùng cháy, trở thành một quả cầu lửa sáng rực trong đêm. Đứng trước quả cầu lửa, nhìn chằm chằm vào chiếc Harley đang rời đi. Chính là thích khách thời không, nữ sát thủ thiếu niên đã hai lần ám sát mình. Trong khi chiếc Harley chạy đi với tốc độ nhanh chóng, khoảng cách nhanh chóng kéo dài. Lâm Huyền nheo mắt. Chỉ thấy, trước quả cầu lửa cháy rực, cái bóng nhỏ nhắn đen tuyền đó, nắm chặt tay, nhìn chằm chằm vào hắn, đôi mắt xanh lấp lánh. Còn đáng sợ và ghê rợn hơn ngọn lửa sau lưng. Rung. Chiếc Harley lao đi ổn định trên con đường thẳng tắp. Lâm Huyền cuối cùng cũng hoàn toàn hồi phục sức lực, thở hắt vài hơi, rồi bám chặt vào vai cô bé phía trước, dịch người ra sau một chút, cảm ơn em. Lâm Huyền cảm thấy có chút bối rối. Thế giới này làm sao vậy, người lớn thì càng lúc càng vô dụng, trẻ con thì càng lúc càng mạnh mẽ. Cảm ơn em đã cứu anh. Lâm Huyền lặp lại một lần nữa, dù anh không biết. Tại sao? Em có biết anh không? Tất nhiên là biết, Lâm Huyền. Giọng nói non nớt của cô bé, vang lên trong tiếng gió đêm, em đến để cứu anh làm em tìm kiếm rất vất vả. Lâm Huyền bối rối nhìn bóng lưng cô bé. Cô bé trông chỉ khoảng 15, 16 tuổi, thân hình nhỏ nhắn. Nhưng trong đêm tháng tư se lạnh này, cô bé chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay, chứng tỏ thể lực rất tốt, ít nhất là chịu lạnh giỏi. Vì góc nhìn, Lâm Huyền chỉ thấy được lưng của cô bé, không thấy mặt. Tóc của cô bé đen nhánh, buộc thành một chõm nhỏ như đuôi chuột nhắt. Chõm tóc nhỏ xinh này, thật sự như một chú chuột nhắt, nằm trên gáy cô bé, theo gió đêm mà đung đưa, rất dễ thương. Em đến để cứu anh sao? Lâm Huyền hỏi lại, ai phái em đến? Em không thể nói. Cô bé tập trung lái xe, trả lời trong gió. Tại sao lại cứu anh? Em cũng không thể nói. Thôi được. Lâm Huyền bất giác cười ra tiếng. Dù sao hắn cũng đã quen với những người thích nói câu đố xung quanh mình, muốn nói thì nói, vậy tên của em thì có thể nói được chứ. Dù sao em cũng đã cứu anh nên gọi em là gì? Ngu Hề. Cô bé nhẹ nhàng nói. Gì cơ? Lâm Huyền mở to mắt, bám chặt vai cô bé, cố ngã đầu về phía trước, em nói tên em là gì? Là gió lớn quá, anh không nghe rõ sao? Cô bé nhẹ nhàng nói, buông tay phải đang nắm chặt tay ga, giảm tốc độ, ngu trong ngu cơ, và Hề Trong, Quy Cứ Lai Hề. Dưới ánh trăng, cô bé quay đầu lại, đôi mắt xanh sáng như ngân hà, sáng hơn cả ánh trăng, chiếu thẳng vào mắt Lâm Huyền, đó là tên của em. Ngu, Hề. Đôi mắt. Đôi mắt màu xanh lam, vòng tròn sáng xanh lam trong đồng tử của cô bé giống hệt với Thích Khách Thời Không, kỳ quái và sáng rực. Điều này cho thấy, cô bé vừa quay đầu lại từ chiếc mô tô cũng là một người du hành thời không, cô bé vẫn phải nhìn đường để lái mô tô. Vì vậy, sau khi quay đầu lại và nói tên của mình với Lâm Huyền, cô bé lập tức quay lại phía trước, vặn chặt tay ga, lao nhanh trên con đường vắng. Cô ấy không đội mũ bảo hiểm. Tóc đuôi gà nhỏ nhắn phía sau đầu, giống như đuôi chuột nhắt, bay trong gió đêm, bị thổi thẳng. Đuôi tóc chạm nhẹ vào mũi Lâm Huyền, như có như không. Em cũng là một người du hành thời không? Lâm Huyền nói. Đúng vậy. Cô bé nghiêng người, duỗi thẳng tay lái chiếc mô tô Harley, hét lên trong gió đêm, rõ ràng là em và cô gái đuổi giết anh đều là những người du hành thời không. Và dựa vào độ sáng của mắt xanh lam, không khó để nhận ra thời gian chúng ta du hành không chênh lệch nhau nhiều. Lâm Huyền đã hiểu ra một điểm kiến thức này, em nói rằng độ sáng của mắt xanh lam do thời gian du hành quyết định. Nếu người du hành đến từ vài thập kỷ trong tương lai, độ sáng có thể yếu đi, khó nhận ra. Nhưng nếu đến từ vài thế kỷ sau, độ sáng sẽ giống như các em, sáng như đèn xanh lam. Trước đây anh còn tưởng độ sáng này liên quan đến cái gọi là năng lượng bên trong của các em. Đến đây, vấn đề đã được làm rõ. Về độ sáng của mắt xanh lam của người du hành thời không, Lâm Huyền từng thảo luận với Lưu Phong. Lâm Huyền nghĩ rằng ánh sáng xanh lam trong mắt chỉ là chỉ báo năng lượng, hoặc chỉ báo pin, khi người du hành sắp biến mất, ánh sáng này sẽ mờ đi. Còn Lưu Phong thì cho rằng, độ sáng này biểu thị cường độ, cảnh báo của sự khác biệt thời không, tức là kẻ thù càng nguy hiểm, sự khác biệt thời không càng làm mắt sáng hơn, dễ nhận biết hơn. Hiện tại xem ra, cả hai người đều đoán sai. Cô bé cứu mình đã nói rõ, độ sáng của mắt xanh lam liên quan đến độ chênh lệch thời không. Em và Thích Khách Thời Không đến từ thời đại nào? Lâm Huyền hỏi khi bám vào vai cô bé. Em không thể nói. Cô bé đưa ra một câu trả lời mà Lâm Huyền đã dự đoán trước. Anh nên hiểu tại sao em không thể nói, vì giới hạn của quy luật thời không. Dù chúng ta có gọi các quy luật thời không khác nhau như thế nào, nhưng ý nghĩa cơ bản đều giống nhau. Kể cả việc anh hỏi em đến từ thời đại nào, ai cử em đến, những thứ vượt qua giới hạn của quy luật thời không, em hoàn toàn không thể nói. Nhưng em có thể nói với anh rằng, em đến để cứu anh, và em đã tìm kiếm anh rất lâu rồi, thế giới này quá lớn, nếu anh không ở Đông Hải, tìm anh thực sự rất khó. Nếu không phải cảm nhận được vị trí đại khái của, cứ gọi theo cách của anh, Thích Khách Thời Không. Em có thể cảm nhận được vị trí đại khái của Thích Khách Thời Không, và cô ta cũng có thể cảm nhận được em. Em trực giác rằng chuyển động của cô ta trong những ngày gần đây quá thường xuyên và quá chính xác, em đã hiểu rằng cô ta chắc chắn đã tìm thấy mục tiêu. Vì vậy, để tìm anh, em đã theo dõi hành tung của cô ta dựa trên cảm ứng tương tự thời không và đến được Princeton, Mỹ. Cô ta đi đâu em theo đó, và không sai, cuối cùng đã tìm thấy anh. Nghe giọng nói trong trẻo và non nớt của cô bé, Lâm Huyền đã hiểu rõ ngọn ngành sự việc. Đại khái giống như trong bộ phim khoa học viễn tưởng, Kẻ Hủy Diệt 2, vậy, một thích khách thời không đến từ tương lai, một vệ sĩ thời không cũng đến từ tương lai, hai người máy kẻ hủy diệt bắt đầu cuộc truy đuổi bảo vệ trên đường vì một cậu bé. Vậy, hai cô gái có tuổi tương tự, kỹ năng cũng đáng gờm, một đến để giết mình, một đến để bảo vệ mình, dù không biết lý do cụ thể. Nhưng nhìn vào thực tế, có vẻ đúng là như vậy. Thực ra nếu so sánh kỹ hơn, có thể thấy, hai cô gái này ngoài độ tuổi tương tự, vẫn còn nhiều điểm khác nhau. Cô thích khách thời không đến để giết mình, chiều cao tương đối cao hơn một chút, thân hình cũng săn chắc hơn, có những đường cơ bắp rõ ràng và dấu vết luyện tập. Dù nhìn chung, vẫn giống như những cô bé bình thường, tay chân mảnh mai, nhưng những đường cơ bắp đó rõ ràng là kết quả của quá trình luyện tập chuyên biệt. Ngoại hình thì, thích khách thời không có tóc đen ngắn ngang cổ, trông rất sắc sảo, kết hợp với khuôn mặt không biểu cảm, giống như mặt nạ, thực sự đáng sợ. Còn cô bé cứu mình, dù trông cũng khoảng 15-16 tuổi, nhưng thân hình cô bé nhỏ nhắn hơn, thấp hơn, gầy hơn, vai hẹp hơn, và ít dấu vết tập luyện hơn so với Thích Khách thời không. Về kiểu tóc, dù tóc cũng là màu đen và không dài lắm, nhưng cô bé buộc một cái đuôi gà nhỏ xinh, trông rất dễ thương. Lâm Huyền có thể đoán ra lý do tại sao hai cô gái mạnh mẽ này không để tóc dài. Chắc chắn là vì tóc dài không thuận lợi cho chiến đấu, rất vướng víu và phiền phức. Trong những bộ phim về sát thủ thực sự, thường họ đều cạo trọc đầu, nhanh nhẹn và không bị ai nắm tóc. Về diện mạo, hai cô gái cũng có sự khác biệt lớn. Cô bé cứu mình rõ ràng có biểu cảm phong phú hơn, hoạt bát hơn, giống như một người bình thường hơn là một người máy. Dù cái nhìn thoáng qua hai người chỉ trong chốc lát, Lâm Huyền cũng thấy rõ ràng cô bé này cũng đẹp rất ấn tượng, rất tinh tế, vượt xa vẻ đẹp của một bức tượng điêu khắc. Điều này cũng không có gì lạ. Dù sao cô bé và Thích Khách thời không đều đến từ tương lai xa xôi, ít nhất là vài trăm năm sau, cả hai đều đã trải qua cùng loại thuốc tăng cường và chỉnh sửa gen, thể chất và diện mạo đều đạt đến đỉnh cao. Nhưng thực ra so với những điều này, điều thực sự làm Lâm Huyền chú ý nhất vẫn là tên của cô bé ngu hề. Trong thời gian này, tại địa điểm này, sự kiện này, nghe tên này khiến Lâm Huyền thực sự bất ngờ. Thời gian qua, hắn luôn suy nghĩ về điều mà Hoàng Tước nhắc đến về ngu hề, rốt cuộc chỉ về điều gì, chỉ về ai, hắn nghĩ rất nhiều khả năng, nhưng không thể tự thuyết phục mình. Bởi vì Hoàng Tước đã đặt quá nhiều câu đố cho hắn, và hắn đã tìm ra quy luật ra câu đố của Hoàng Tước. Đó là đủ thẳng thắn, đủ đơn giản. Nhưng không ngờ, câu đố lần này, quả thật giống như câu đố về gương trước đó, thực sự không cần phải suy nghĩ nhiều, không cần động não, nói gì là có đó, câu trả lời nằm ngay trong câu hỏi, ngu hề. Thật sự là tên của một người, không phải ẩn dụ, không phải đại diện, không phải biệt danh, không phải tính từ. Mà là một người thật sự, ngồi trước mặt mình. Trước khi Hoàng Tước biến mất, lời cuối cùng để lại là bảo mình, ngàn vạn lần đừng rời xa ngu hề. Vì vậy, cô ấy biết từ lâu rằng, mình sẽ sớm bị Thích Khách thời không truy sát. Hơn nữa, cô ấy cũng biết sẽ có một người bảo vệ thời không tên là ngu hề, cùng xuyên không về bảo vệ mình. Em có biết người tên Hoàng Tước không? Lâm Huyền nhìn đuôi tóc nhỏ nhắn phía sau đầu ngu hề. Em không biết. Ngu hề trả lời. Thế em biết Triệu Anh Quân không? Tất nhiên là biết. Ngu hề nghiêng người phải, bẻ lái, đưa mô tô lên đường bên phải mà không giảm tốc độ. Triệu Anh Quân không phải là bạn của anh ở Đông Hải sao? Cô ấy từng là sếp của anh, nhưng sau đó anh tự mở công ty riêng, nhưng hoạt động kinh doanh của hai công ty rất giống nhau, thực ra tách ra hay không cũng không có gì khác biệt. Anh không nói đến Triệu Anh Quân của thời đại này. Lâm Huyền ngắt lời cô, anh nói Triệu Anh Quân ở thời đại của em biết không? Không biết. Chõm tóc nhỏ dễ thương lắc lắc, chưa từng nghe về người này. Lâm Huyền có chút bối rối, nhưng dù là Hoàng Tước hay Triệu Anh Quân, dù cô ấy có tên là gì, cô ấy biết về em. Cô ấy biết tên em, dường như cũng biết em sẽ đến tìm anh. Cô ấy có một đặc điểm rất dễ nhận ra, rất thích đeo hoa tai, rất thích đi giày cao gót, rất thích mặc áo khoác dài, rất thích khoanh tay nhìn người khác nói chuyện. Em có nhớ trong thời đại của em có người như vậy không? Chõm tóc nhỏ lại lắc lắc, không có, hoàn toàn không biết. Được rồi. Lâm Huyền cũng không hỏi thêm. Nếu cô bé tên là ngu hề này cứ trả lời, không thể nói, hoặc không thể nói ra, cho câu hỏi này, Lâm Huyền có thể trực tiếp ngầm hiểu rằng cô bé chắc chắn biết Hoàng Tước. Chỉ là, bây giờ cô bé này, không chút do dự, không chút dao động mà phủ nhận biết Hoàng Tước và Triệu Anh Quân, hoàn toàn giống như lần đầu nghe thấy tên những người này, không chút quan tâm. Điều này cho thấy, cô bé này, phần lớn là thực sự không biết Hoàng Tước. Từng. Lâm Huyền ngồi trên yên sau của chiếc mô tô, suy nghĩ. Xét về thứ tự thời gian, cũng không phải không có khả năng này. Giờ đã có thể xác định. Hoàng Tước, xuyên không từ vài chục năm sau trong tương lai. Ngu hề và Thích Khách thời không, ít nhất đến từ vài trăm năm sau trong tương lai. Thời đại sống của họ cách nhau vài trăm năm, không biết nhau, chưa từng nghe tên cũng là điều bình thường. Điều duy nhất không thể giải thích là tại sao Hoàng Tước lại biết chính xác tên ngu hề, còn biết ngu hề sẽ xuyên không vài trăm năm sau để bảo vệ mình? Điều này thật sự có chút huyền bí. Dù sao thì đây là một lời tiên tri về hàng trăm năm sau, ngay cả thần tiên cũng không dám chắc như vậy. Hoàng Tước lấy đâu ra sự tự tin này, chỉ tiếc là bây giờ hoàng tước đã biến mất, cô bé ngu hề cũng không biết gì về chuyện này, câu hỏi này có lẽ thật sự không có lời giải. Vậy, em biết gì về thích khách thời không đó? Em có biết thông tin cụ thể về cô ta không? Đối mặt với câu hỏi của Lâm Huyền, ngu hề lại lắc đầu, em cũng giống như anh, hôm nay là lần đầu tiên gặp cô ta. Trước hôm nay, em không biết cô ta trông như thế nào, là nam hay nữ, bao nhiêu tuổi, thân hình ra sao, đến từ thời đại nào. Hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí có thể nói anh còn hiểu cô ta hơn em. Chỉ là mấy ngày trước, em có cảm giác rằng cả hai chúng ta đều ở trong phạm vi Long Quốc, đều ở gần Đông Hải. Nhưng sau đó, cô ta đã đến một nơi rất xa, đại khái là Châu U, ở đó còn có một người du hành thời không khác cảm ứng rất yếu. Em cũng định bay đến đó, nhưng máy bay của em chưa kịp bay đến, thì vị trí của cô ta lại thay đổi, quay trở lại Đông Hải. Hơn nữa cảm ứng yếu kia đã biến mất, em không biết là tự nhiên biến mất hay bị giết. Tiếp theo, vị trí của cô ta lại thay đổi lần nữa, đến Mỹ. Em chính là thông qua những thay đổi vị trí nhanh chóng không hợp lý này mà suy ra cô ta đang hành động có mục tiêu, và mục tiêu rất chính xác. Thì ra là vậy. Xem ra mọi thứ đều khớp với nhau, có vẻ như cảm ứng giữa những người du hành thời không như các em vẫn rất chính xác. Lâm Huyền giải thích cho ngu hề, mấy ngày trước anh đã đến Copenhagen, rồi thích khách thời không đã giết chết một người bạn của anh ngay trước mắt anh, sau đó về Đông Hải, cô ta lại cố giết anh, nhưng anh đã lái xe thoát được, rồi anh lập tức bay sang Mỹ, nghĩ rằng ở nước ngoài sẽ an toàn, nhưng không ngờ, cô ta cũng theo anh đến Mỹ, và thủ đoạn càng tàn nhẫn hơn. Hoàn toàn không sợ giết chết anh. Xin lỗi. Cô bé lái mô tô nhìn về phía đèn đường phía trước, nói nhỏ, nếu em tìm thấy anh sớm hơn, có lẽ bạn của anh đã không gặp nguy hiểm. Thích khách thời không đó, rõ ràng có cách thức chính xác hơn để biết vị trí của anh, có thể có người trong thời gian hiện tại cung cấp manh mối cho cô ta. Về điểm này, em kém xa cô ta, em là chiến binh đơn độc, không ai giúp đỡ, nên đến hôm nay mới tìm thấy anh. Không, không, đây không phải lỗi của em không cần phải xin lỗi. Lâm Huyền cảm thấy cô bé này quá hiểu chuyện của Hoàng Tước làm sao có thể trách cô ấy được. Anh chỉ có một thắc mắc. Lâm Huyền tiếp tục hỏi, em xem, bây giờ nói chuyện với anh, đều bị quy luật thời không hạn chế, chứ đừng nói đến làm việc khác, em có thể làm hại anh không? Có thể giết chết anh không? Điều đó rõ ràng là không thể. Ngu hề lắc đầu, chỉ cần có ý định làm hại anh, trước khi hành động, sẽ lập tức bị quy luật thời không ngăn chặn. Anh gọi quy luật thời không này là gì? Cưỡng chế tránh né. Lâm Huyền đáp. Ngu hề gật đầu, đuôi tóc nhỏ phía sau cũng nhảy lên theo, cái tên này cũng không tệ. Đúng vậy, anh cũng biết điều này, người du hành thời không tuyệt đối không được can thiệp vào lịch sử, thay đổi lịch sử, làm bất cứ điều gì vượt ra ngoài phạm vi cho phép của lịch sử đã định. Nếu cố tình can thiệp vào lịch sử, hậu quả và kết cục đều rất thảm. Không chỉ kích hoạt cưỡng chế tránh né, mà còn giảm đáng kể thời gian có thể tiếp tục ở lại thời gian này. Thậm chí, nếu làm điều gì đó quá mức, chẳng hạn như giết người, không còn nghi ngờ gì nữa, đúng vậy, không còn nghi ngờ gì nữa. Sẽ bị quy luật thời không hoàn toàn xóa bỏ, biến mất khỏi thế giới này. Nhưng vấn đề là ở đây. Lâm Huyền nhíu mày, những gì xảy ra trước khi em cứu anh không biết em có thấy không? Thích khách thời không đó, cô ta hoàn toàn không bị bất kỳ quy luật thời không nào hạn chế. Cô ta không chỉ có thể làm hại anh, mà còn có thể giết chết anh, và anh chắc chắn rằng, cô ta giết anh cũng không sao, không bị bất kỳ sự kháng cự nào từ quy luật thời không và cưỡng chế tránh né. Không chỉ là giết anh, trước đó ở Đông Hải, cô ta suýt nữa đã đánh chết tài xế của anh. Mặc dù cú đấm đó bị lệch, chỉ đánh vỡ kính chứ không làm hại tài xế của anh. Nhưng từ mức độ ra tay của cô ta, rõ ràng cô ta không quan tâm đến sự phản kháng và hạn chế của quy luật thời không, cô ta thật sự không quan tâm đến sống chết của anh và tài xế của anh. Vậy, rốt cuộc là chuyện gì đây? Theo lý mà nói bất cứ điều gì, bất cứ sự việc nào, đều không thể thoát khỏi sự hạn chế của quy luật thời không đúng không? Quy luật thời không không phải là tuyệt đối sao? Anh luôn tin rằng quy luật thời không là tuyệt đối, dù là trên người em, hay người bạn du hành thời không hoàng tước của anh, quy luật thời không mỗi lần đều thực hiện nghiêm ngặt, không bao giờ nhân nhượng. Nhưng tại sao cùng một việc, đối với thích khách thời không lại không hiệu quả, không có tác dụng? Điều này có bình thường không? Những người du hành thời không các em có cách nào thông qua điều chỉnh lịch sử để tránh được phản ứng của quy luật thời không không? Điều đó là hoàn toàn không thể. Ngu Hề trả lời dứt khoát, dù là điều chỉnh lịch sử, cũng chỉ là việc của người trong thời gian này, trong thời đại này mới có thể làm được. Chúng em những người du hành thời không bị hạn chế rất nhiều bởi quy luật thời không. Gần như không thể làm được bất cứ điều gì có ảnh hưởng lớn. Vì vậy, nếu thực sự có trường hợp như anh nói, tức là thích khách thời không hoàn toàn không bị hạn chế bởi quy luật thời không, em nghĩ điều đó là không thể. Nhưng nếu anh đã nói chắc chắn đó là sự thật, em cũng không nói không thể, những từ phủ định không có ý nghĩa nữa. Em chỉ có thể nói, một người du hành thời không với đôi mắt xanh lam rõ ràng, lại có thể vượt ra ngoài quy luật thời không, không bị hạn chế bởi quy luật thời không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Điều đó hoàn toàn không bình thường. Lời của Ngu Hề một lần nữa sửa chữa một phán đoán sai lầm của Lâm Huyền trước đây. Hắn từng ngây thơ nghĩ rằng, thích khách thời không có thể ra tay với mình là vì cô ta và những người chỉ huy cô ta đã tìm ra cách điều chỉnh lịch sử, từ đó tính toán được, điều chỉnh dương, và, điều chỉnh âm, sau đó đồng thời thay đổi một số sự kiện để cân bằng và bù đắp cho sự nhiễu loạn lịch sử do việc giết mình gây ra. Quả nhiên, ý tưởng này hoàn toàn không thực tế, biến động thời gian không thể kiểm soát. Đây là điều Lâm Huyền đã nhận ra từ rất sớm. Trừ khi kẻ thù của hắn cũng giống như hắn, có thể dự đoán chính xác tương lai, nếu không họ làm sao biết chính xác điều gì làm nhiễu loạn lịch sử, điều gì điều chỉnh lịch sử. Trước đó, giả thiết của Lâm Huyền là, giết hắn sẽ ảnh hưởng đến lịch sử cộng 105, cứu sống hai người sẽ ảnh hưởng đến lịch sử 160. Những số liệu này đều là giả định không có trách nhiệm trong tình huống hiện tại. Thực tế, ai có thể xác định được giết một người hay cứu sống một người sẽ gây ra hiệu ứng cánh bướm lớn đến mức nào? Hiệu ứng cánh bướm bản thân nó là một hệ thống hỗn loạn, không thể đo lường và định lượng. Còn việc ngân hàng Thái Mổ biến mất rồi được tìm thấy lại, điều này có thể chỉ là một sự tình cờ, một sự ngẫu nhiên. Hơn nữa, sự biến mất và xuất hiện của ngân hàng Thái Mổ vốn dĩ là một việc, là một việc. Không phải là kết quả của hai sự kiện bù trừ nhau, chỉ đơn thuần là một lựa chọn trong một việc. Vậy nên, giả thiết của mình về việc trung hòa và bù đắp thời gian là hoàn toàn sai lầm. Lâm Huyền tự nói với chính mình. Hắn ngẩng đầu lên, mặc dù việc thích khách thời không có thể bỏ qua quy luật thời không là rất bất hợp lý và không bình thường, nhưng chắc chắn phải có một nguyên nhân nào đó chứ. Phải có một lý do đặc biệt nào đó khiến cô ta có được khả năng này. Em có manh mối gì không? Không có. Tối nay, Ngu Hề đã không biết bao nhiêu lần lắc đầu, thậm chí Lâm Huyền đã có chút chán cái đuôi tóc nhỏ đó rung rinh. Lâm Huyền, đừng lo việc cô ta làm thế nào để bỏ qua quy luật thời không, nhưng anh phải hiểu rằng, em vẫn bị quy luật thời không hạn chế. Nếu anh thực sự muốn tìm ra lý do thích khách thời không có thể vượt qua quy luật thời không, thì e rằng em không thể giúp được gì, tất cả đều cần anh tự nghiên cứu, tự khám phá và tìm ra câu trả lời. Lâm Huyền nghe giọng điệu quen thuộc của Ngu Hề, lại thấy có chút nhớ nhung. Đây không phải là câu mà Hoàng Tước thường treo trên miệng sao, không ngờ người bí ẩn lớn đã rời đi, lại có người bí ẩn nhỏ đến. Đi rồi một Hoàng Tước lớn, lại đến một Ngu Hề nhỏ. Thực ra, điều khiến Lâm Huyền đau đầu và không hiểu nhất, không chỉ là việc thích khách thời không có thể bỏ qua quy luật thời không, mà là tại sao cưỡng chế tránh né lại xảy ra trên người mình. Điều này thật sự quá khó tin. Hoàn toàn không thể hiểu được. Đến mức lúc nhìn thấy thích khách thời không không thể bị đánh bại, không có chút sơ hở nào bước tới mình, Lâm Huyền thật sự có chút tuyệt vọng. Cuộc chiến này rốt cuộc phải đánh thế nào, đối phương không chỉ tấn công hung hãn, không bị quy luật thời không hạn chế, mà còn miễn dịch với tất cả các đòn tấn công của mình, bắn vào cô ta ngược lại làm mình bị cứng đơ tê liệt. Khách trong trò chơi trực tuyến cũng không lợi hại như cô ta. Thích khách thời không này thật sự là đầy đủ công phòng và còn mang theo hào quang tê liệt. Chỉ có thể dùng từ vô địch để miêu tả. Nhìn thấy Lâm Huyền im lặng lâu như vậy, Ngu Hề lo lắng quay đầu lại, liếc mắt nhìn một cái, rồi an ủi, anh cũng đừng quá thất vọng. Chúng ta có thể từ từ tìm cách. Anh yên tâm, nhiệm vụ của em là bảo vệ anh, em sẽ bảo vệ anh bằng cả mạng sống của mình. Nếu Thích Khách Thời không muốn giết anh, cô ta phải bước qua xác em trước. Và anh đã thấy rồi đấy, mặc dù anh không thể tấn công Thích Khách Thời không, nhưng em, người cũng là một du hành thời không, có thể. Em không chỉ có thể dùng mô tô đâm cô ta, còn có thể dùng súng bắn cô ta, thậm chí còn có thể dùng lửa thiêu cô ta. Vì vậy anh đừng lo, Lâm Huyền, Thích Khách Thời không chỉ đáng sợ với anh thôi, nhưng với em, cô ta không phải là không thể đánh bại. Sức mạnh chiến đấu của chúng em không khác nhau nhiều, đều là du hành thời không, đều đã trải qua sự tăng cường dược phẩm và chỉnh sửa gen của thời đại mình, năng lực và khả năng chiến đấu vốn không chênh lệch nhiều. Nghe những lời ấm lòng của Ngô Hề, Lâm Huyền gật đầu. Hắn không thất vọng, cũng không phải mất đi ý chí chiến đấu như Ngô Hề nghĩ. Mình đã trải qua nhiều như vậy rồi. Làm sao còn có thể bị những chuyện nhỏ nhặt này làm suy sụp, hắn chỉ cảm thấy. Chắc chắn có điều gì đó kỳ quái, chắc chắn có điều gì đó mình đã bỏ sót, chắc chắn có chi tiết nào đó mình chưa chú ý đến, việc xảy ra tất phải có nguyên nhân tất có kết quả. Thích Khách Thời không không thể không có lý do mà miễn dịch với quy luật thời không, chắc chắn có điều gì đó, có thao tác gì đó, có bí mật gì đó. Chỉ cần tìm ra được lý do cô ta không bị quy luật thời không hạn chế, có lẽ sẽ tìm ra được cách đối phó. Sau đó, đánh bại cô ta, mơ hồ. Lâm Huyền nhớ lại câu nói mà Cao Dương đã từng hét lên trong buổi sinh nhật của Quý Lâm, vinh quang lớn nhất của chúng ta không phải là không bao giờ gục ngã, mà là dám đứng lên sau hàng ngàn lần vấp ngã. Bởi vì lúc đó rất ấn tượng, nên đến giờ Lâm Huyền vẫn nhớ rõ câu nói này. Cao Dương nói, đây là câu danh ngôn của nhà văn nổi tiếng người Anh Oliver Goldsmith từ thế kỷ 18. Thông tin thú vị này có thật hay không thì không biết. Nhưng ít nhất, câu danh ngôn này rất có lý. Đúng vậy. Thất bại thì sao? Hắn, Lâm Huyền, từ nhỏ đến lớn, từ khi biết được sự thật về giấc mơ đến giờ, đã thất bại ít lần sao, biết bao người xung quanh đều nói với hắn. Thất bại không đáng sợ. Điều đáng sợ là mất đi dũng khí để đứng lên một lần nữa. Cũng như bây giờ. Kẻ thù rất mạnh. Nhưng Lâm Huyền tin rằng, chắc chắn không mạnh đến mức không thể đánh bại, anh sẽ tìm cách tìm ra nguyên nhân. Lâm Huyền vỗ vai cô bé Ngô Hề, vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh lời vừa dứt. Điện thoại reo lên. Nhìn vào, thấy là Angelica gọi tới. Hắn nhấn nút nghe, alo. Ha ha, cô thư ký đó đã ngủ rồi. Ở đầu dây bên kia, Angelica có vẻ đang hút thuốc sau khi làm tình, vì Lâm Huyền nghe thấy tiếng bật lửa. Cô thật là giỏi. Lâm Huyền tán thưởng, thực lòng mà nói, tôi thực sự rất ngưỡng mộ cô với tình cảnh của tôi hiện tại, thực sự là một trời một vực. Sao rồi, hỏi ra được gì chưa? Tất nhiên rồi. Angelica cười khẽ qua điện thoại, tôi đã bao giờ thất bại chưa? Nói đi, Lâm Huyền, cậu muốn nghe điều gì trước? Là về sở thích của Loli? Hay là về trí tuệ nhân tạo? Lâm Huyền nheo mắt, nói cho tôi nghe về sở thích của Loli trước đi. Angelica cười nhẹ, chậm rãi nói, cô thư ký này phàn nàn với tôi rằng, ông chủ của cô ta, Jax, gần đây đã giấu một cô gái mười mấy tuổi. Vẫn là một cô gái người Đông Phương ở trong tháp mấy tháng trời. Cô ta rất lo lắng chuyện này sẽ khiến Jax mất danh tiếng, thậm chí gặp rắc rối với pháp luật. Bởi vì có thể cậu không biết, Lâm Huyền, ở Mỹ. Chuyện này một khi bị phanh phui và xác thực, thì cuộc đời của Jax sẽ chấm dứt. Lâm Huyền đổi tay cầm điện thoại, điều chỉnh tư thế trên yên xe mô tô, cô gái mười mấy tuổi đó, còn đặc điểm gì khác không? Cô thư ký nói, cô gái đó rất xinh đẹp, như bước ra từ truyện tranh, khuôn mặt tinh xảo, như là một tác phẩm nghệ thuật. Không chỉ xinh đẹp, cô thư ký còn nói, cô gái đó có mái tóc ngắn đen dài ngang cổ, nhìn rất lạnh lùng và ít nói. À, còn một điểm nữa, điều khiến cô thư ký nhớ nhất chính là... Angelica nhả một ngụm khói, nhẹ nhàng nói, đôi mắt của cô gái đó là màu xanh. Và sáng một cách đáng sợ. Đôi mắt xanh sáng quỷ dị. Cô gái tóc ngắn đen, không biểu cảm. Tất cả đều đúng. Diện mạo của nữ thích khách thời không đó đã khắc sâu trong tâm trí hắn, thường khi nhắm mắt lại, hắn lại thấy đôi mắt xanh ghê rợn đó, cùng khuôn mặt lạnh lùng như chiếc mặt nạ da người. Không còn nghi ngờ gì nữa. Cô bé mà nữ thư ký của Jax miêu tả chính là nữ thích khách thời không đang truy sát hắn, còn tin tức gì về cô bé đó không? Hắn tiếp tục hỏi. Bên kia điện thoại. Angelica có vẻ đang ngậm điếu thuốc, hít một hơi rồi chậm rãi thở ra, cái khác thì không có, vì đây mới là đêm đầu tiên, tôi không thể hỏi quá nhiều được chứ. Hôm nay tôi gần như không chủ động hỏi gì cả, tôi tỏ ra không có hứng thú với ông chủ của cô ta, mọi sự chú ý đều dồn vào cô ta. Đó là khi chúng tôi ôm nhau trò chuyện, tôi chỉ vào trán cô ta và nói. Phải chăng gần đây có chuyện phiền lòng gì sao? Cảm giác luôn cao có. Nếu có chuyện gì lo lắng có thể nói ra, có lẽ tôi có thể giúp gì đó. Sau đó cô ta mới chủ động nói ra việc lo lắng về sự kiện Jax bị cáo buộc, tôi liền thuận theo mà dò hỏi, mới biết được chuyện Jax giấu một cô bé mười mấy tuổi. Nhưng có vẻ như nữ thư ký này cũng không biết rõ sự tình, chỉ thấy được một số hiện tượng bề mặt. Vậy nên, cậu, nhìn cậu quan tâm cô bé đó như vậy, chẳng lẽ cô ta chính là kẻ mà Jax phái đến để ám sát cậu sao? Mặc dù nghe có vẻ khó tin, nhưng ở quê tôi, nhiều đặc công được đào tạo từ khi còn rất nhỏ, vì trẻ con bẩm sinh có lợi thế làm đặc công, sát thủ. Người nhỏ, linh hoạt, không dễ bị nghi ngờ, còn có thể tận dụng vẻ ngoài ngây thơ để làm đối phương mất cảnh giác. Đặc biệt là những cô bé có vẻ ngoài dễ thương, ai sẽ nghi ngờ một con búp bê sứ là sát thủ chứ? Họ có thể dễ dàng dựa vào khuôn mặt vô hại đó để xâm nhập bất kỳ nơi nào, giảm bớt sự phòng bị của mọi người. Angelica nói không sai. Hắn cũng đã từng nghe, tổ chức tình báo đặc công ở khu vực Trung Đông rất mạnh, và hầu hết các đặc công xuất sắc đều là trẻ con. Dù trong chiến đấu trực diện, trẻ con không thể bằng người lớn. Nhưng trong những trường hợp cần ẩn mình và xâm nhập, lợi thế thiên bẩm của trẻ con vượt xa người lớn. Điều này hắn không nghi ngờ gì. Những đứa trẻ dễ thương và nhỏ bé luôn có thể khơi dậy thiện cảm và sự yêu thích từ gen con người. Có lẽ đây cũng là lý do vì sao thích khách thời không và ngu hề đều là những cô bé, Angelica vì cẩn trọng. Trong đêm đầu tiên quen biết với nữ thư ký này, cô ta không chủ động hỏi quá nhiều, mà chọn cách lắng nghe thụ động, để không gây nghi ngờ và tăng thêm lòng tin. Hiện tại nhìn lại, gần như chắc chắn, cô gái thích khách thời không đó, đúng như mình đoán, là cùng phe với Jax. Và người phái thích khách thời không đến truy sát mình. Tám phần cũng là Jax, thì ra kẻ địch, thật sự ở nơi không ngờ tới. Nếu không phải Vivi trước khi chết, đã dùng cơ hội cuối cùng để đốt tên Jax lên màn hình TV, có lẽ mình đến giờ vẫn không nghi ngờ Jax, thậm chí còn xem ông ta như người anh hùng cứu mạng. Đó mới thật sự là tự chui đầu vào lưới. Nhưng còn một điều vẫn chưa hiểu. Nếu mục đích của Jax chỉ đơn giản là muốn giết hắn, vậy tại sao lúc đầu lại phải phóng tên lửa để cứu hắn trong không gian? Chỉ cần để máy bay không gian X-37B mà Kevin Walker đã chiếm đoạt đâm chết hắn là xong rồi. Hắn tin rằng Jax là người thông minh, không thể làm những việc trái ngược nhau như vậy. Một loạt hành động khó hiểu này chắc chắn đều nằm trong dự tính của ông ta và là một phần trong kế hoạch vĩ đại của ông ta. Vậy mục đích thật sự, mục tiêu cuối cùng của Jax là gì, với thông tin mà hắn hiện có, vẫn chưa thể đoán được. Trước hết, hãy lắng nghe xem Angelica đã tìm được những tin tức gì khác. Angelica, nghe cô nói, ngoài thông tin về sở thích kỳ quái của Jax, cô còn tìm được tin tức về trí tuệ nhân tạo. Cụ thể là gì? Là về thái độ của Jax đối với trí tuệ nhân tạo. Angelica dừng lại một lúc trong điện thoại, rồi tiếp tục nói, nữ thư ký này nói, bao gồm cả cô ta, thật ra nhiều giám đốc điều hành của công ty đều hy vọng có thể áp dụng nhiều hơn trí tuệ nhân tạo AI vào công việc để thay thế con người, vừa có thể nâng cao hiệu quả, vừa tối ưu hóa chi phí, giảm bớt chi phí nhân sự. Nhưng Jax rất ghét trí tuệ nhân tạo, dù ông ta từng đầu tư vào một công ty trí tuệ nhân tạo nổi tiếng, nhưng sau khi sản phẩm ra đời, ông ta liền ghét cay ghét đắng thứ sản phẩm cướp đi sự sáng tạo và trí tưởng tượng của con người. Đây cũng là một vấn đề tranh cãi lớn trong nội bộ công ty của Jax. Nữ thư ký này cũng than thở với tôi sau khi hoàn thành công việc, cô ta nói nếu Jax đồng ý sử dụng AI trong công việc, thì công việc của cô ta sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng không còn cách nào khác, hầu hết các công ty trong tay Jax đều chưa niêm yết, là doanh nghiệp tư nhân, vì vậy, mọi chuyện đều do Jax quyết định, nói không là không. Nữ thư ký nói với tôi rằng, Jax thường hay nói những câu kỳ quặc, giống như nhân vật phản diện trong phim hoạt hình, luôn nói về thế giới, lịch sử, nghe cứ như là những lời nói trẻ con. Về trí tuệ nhân tạo, ông ta từng nói rằng, từ nay về sau, sẽ không còn trí tuệ nhân tạo siêu cấp nào tồn tại. Khi đó tôi muốn hỏi, Jack đã nói câu đó trong hoàn cảnh nào, có gì dẫn đến việc nói ra câu đó? Dù sao thì trong mảnh giấy nhỏ cậu đưa cho tôi cũng có từ trí tuệ nhân tạo siêu cấp mà. Chỉ là khi đó chúng tôi đang nằm cùng nhau, đã nói quá nhiều vấn đề công việc không phù hợp với bầu không khí. Một nữ diễn viên Hollywood như tôi quá chú ý đến bí mật thương mại, quan tâm đến trí tuệ nhân tạo siêu cấp rõ ràng là không hợp lý, nên tôi không hỏi tiếp. Việc lấy tin tức là như vậy đấy, Lâm Huyền, hỏi quá nhiều sẽ chỉ làm đối phương cảnh giác và nghi ngờ. Càng tỏ ra không quan tâm, không hứng thú, cười cho qua chuyện, thì mới thật sự là muốn bắt mà thả, ngược lại có thể kích thích đối phương nói ra nhiều thông tin hơn. Đúng vậy. Hắn rất đồng ý với quan điểm của Angelica. Không hổ danh là một trong bảy tội lỗi dưới quyền của Quý Tâm Thủy, Angelica rất giỏi trong việc thu thập thông tin, lý thuyết và chiến thuật của cô ta đều rất xuất sắc. Thật sự mà nói, có thể ngay trong đêm đầu tiên gặp mặt đã lấy được những thông tin quan trọng từ nữ thư ký, hắn đã rất hài lòng rồi. Những thông tin này có lẽ đối với nữ thư ký không phải là bí mật gì, nên cô ta mới dễ dàng nói ra. Dù sao thì hai tin tức này không có giá trị gì, chỉ là một số lời phàn nàn trong công việc hàng ngày, giống như mọi người đều có thể phàn nàn với bạn bè về những điều không vui và lo lắng trong công việc. Nhưng với hắn, hai tin tức này không khác gì tuyết giữa trời nắng, trực tiếp giúp hắn xác định hai điều cực kỳ quan trọng, thích khách thời không truy sát hắn chính là do Jack phái đến. Trí tuệ nhân tạo siêu cấp VV, chắc chắn cũng là do Jack giết, nếu không ông ta sẽ không nói câu, từ nay về sau, thế giới sẽ không còn trí tuệ nhân tạo siêu cấp tồn tại. Chừng đó là đủ rồi. Với hai kết luận này, đã đủ để hắn xác định ai đang đối đầu với mình, kẻ thù của mình là ai. Nhìn nhận như vậy, hắn bỗng có chút nghi ngờ. Lão già bí ẩn trong giấc mơ thứ tư, kẻ đứng sau mọi chuyện. Có thể nào chính là Jack, nghi ngờ này là có thể, nhưng cũng có mâu thuẫn. Bởi vì Jack là nhân vật nổi tiếng thế giới, Vivi đã thu thập rất nhiều dữ liệu hình ảnh của Jack và cũng đã so sánh với bức phác thảo lão già bí ẩn mà mình vẽ. Không hề có một chút tương đồng nào, chắc chắn không thể là cùng một người, đây là kết luận của trí tuệ nhân tạo siêu cấp Vivi, hắn vẫn rất tin tưởng. Nhưng kết luận này vẫn quá phiến diện. Khi mà công nghệ tương lai đã có thể giữ cho con người trẻ mãi, luôn tươi trẻ, ai cũng đẹp như tượng điêu khắc. Vậy thì việc thay đổi diện mạo của Jack thành một người hoàn toàn không tồn tại trong lịch sử, chắc chắn cũng có thể thực hiện được. Vì vậy, trong hoàn cảnh hiện tại, khi mạng sống của mình đang bị đe dọa, việc tìm hiểu thân phận thật sự của lão già bí ẩn trong giấc mơ thứ tư không còn ý nghĩa gì. Trước hết hãy nắm bắt cơ hội, giải quyết khủng hoảng trước mắt đã. Hắn khẽ thở dài một hơi. Đối diện với điện thoại, hắn nói, còn thông tin gì khác không, Angelica? Không còn nữa, Lâm Huyền. Tối nay chỉ thu được hai thông tin này thôi. Ở đầu dây bên kia, Angelica dường như đã hút xong thuốc, giọng điệu trở nên suôn sẻ hơn nhiều. Việc thu thập thông tin là một công việc lâu dài, khi tình cảm giữa tôi và nữ thư ký đó sâu đậm hơn, chắc chắn sẽ lấy được nhiều thông tin hơn. Nhưng lý thuyết là vậy, nhưng qua tối nay tôi cảm thấy rằng nữ thư ký này rất thông minh và có sự tỉnh táo. Cô ta biết rõ những gì có thể nói và những gì không thể nói. Vì vậy, dù tôi và cô ta tiếp tục giữ mối quan hệ này, thông tin cuối cùng có được cũng chỉ là những thông tin vặt vãnh, không thể tiếp cận được cốt lõi của vấn đề. Đây cũng là điều tôi luôn lo lắng, hắn đáp lại, có thể nổi bật giữa hàng triệu người để trở thành thư ký của Jax, không thể là người tầm thường. Những điều cô ta nói với cô hôm nay vốn không phải là bí mật thương mại, có lẽ nhìn toàn thế giới, hai thông tin nhỏ bé này chỉ có ích với mỗi mình tôi. Còn những thông tin thật sự hữu ích, dù là về câu lạc bộ thiên tài hay về Company CEO, tôi nghĩ cô rất khó lấy được từ miệng của nữ thư ký. Hơn nữa, Jack cũng chưa chắc sẽ cho nữ thư ký biết về những chuyện này. Dù ông ta thực sự rất tin tưởng cô ta, nhưng câu lạc bộ thiên tài và những chuyện khác là điều khác biệt, đây có lẽ là bí mật lớn nhất trong đời Jack. Ở đầu dây bên kia, Angelica cười khúc khích, chuyện này, chúng ta thực sự đã nghĩ giống nhau. Vì vậy, phải nghĩ cách khác thôi. Dù nữ thư ký này thật sự không biết thông tin về câu lạc bộ thiên tài hay biết mà không nói. Tóm lại, chúng ta nên tiếp cận Jack hơn để tìm hiểu sự thật. Lâm Huyền im lặng một lúc, có thể làm được không? Tiếp cận trực tiếp Jack. Tôi đã có kế hoạch sơ bộ. Angelica nói, sáng mai khi chúng tôi thức dậy, nữ thư ký nói muốn đưa tôi đến nhà cô ta tham quan. Vì cô ta là người hâm mộ cuồng nhiệt của tôi, đã thu thập rất nhiều thứ liên quan đến tôi. Thậm chí nhiều kỷ vật từ thời tôi mới vào nghề, cô ta đã tốn nhiều tiền và công sức để mua về sưu tầm. Cô ta thậm chí còn tạo riêng một phòng sưu tập về tôi trong nhà mình và muốn mời tôi đến xem. Đối với chúng ta bây giờ, tôi chắc chắn sẽ không từ chối mà còn tỏ ra rất hứng thú. Hơn nữa, cậu có biết nhà của nữ thư ký này ở đâu không? Ở Texas, Cameron, gần thị trấn Boca Chica. Mà thị trấn Boca Chica chính là nơi Jack đã mua toàn bộ, phát triển thành căn cứ phóng tên lửa tàu vũ trụ. Texas, Boca Chica, căn cứ phóng tên lửa tàu vũ trụ. Nghe thấy địa điểm quen thuộc này, Lâm Huyền không thể không nghĩ đến những lời Vivi từng nói. Vivi từng nói rằng, Jack luôn thích đứng trên tháp quan sát để theo dõi tên lửa, mỗi lần đều quan sát rất lâu. Ngoài những công việc cần thiết, phần lớn thời gian ông ta đều ở căn cứ phóng tên lửa tàu vũ trụ, đứng trên tháp quan sát. Vì vậy, không cần nói rõ. Trên tháp quan sát đó, chắc chắn còn giấu một bí mật đặc biệt nào đó. Và một khi Angelica đi đến gần căn cứ phóng tên lửa tàu vũ trụ, cô ta đã nói rằng có kế hoạch tiếp cận trực tiếp với Jack. Chắc chắn, cô ta định gặp Jack lần này, vậy nên, cô định đi thẳng vào căn cứ phóng tên lửa để gặp Jack sao? Điều này không dễ dàng, dù có gặp được ông ta, bất kể hỏi điều gì, ông ta chắc chắn sẽ cảnh giác. Ha ha! Trong điện thoại, Angelica cười tự tin, cậu lại quên rồi. Hollywood gọi tôi là gì? Ngay lập tức, Lâm Huyền bừng tỉnh ngộ. Nhưng, kế hoạch này, quá táo bạo rồi, thật sự được sao? Vậy nên, Lâm Huyền, để thực hiện kế hoạch này, mình tôi không thể làm được, tôi cần cậu giúp đỡ. Angelica nói nhẹ nhàng, cậu hãy đến Cameron, Texas chờ tôi sẽ gửi cậu một địa chỉ. Khi tôi chuẩn bị xong, cậu đến nhà nữ thư ký gặp tôi. Được rồi, tôi không nói nhiều với cậu nữa. Tôi vừa làm nữ thư ký ngủ rồi ra ngoài hút thuốc để gọi cho cậu, nếu đi quá lâu sẽ bị nghi ngờ, tôi cúp máy đây, hẹn gặp ở Texas. Túc túc. Nói xong, Angelica dứt khoát cúp điện thoại. Lâm Huyền hạ điện thoại xuống, nhìn màn hình dần tối. Nghe những lời của phù thủy biến hóa này, có vẻ như cô ta lại định sử dụng thuật ngụy trang, hóa trang thành nữ thư ký của Jack để tiếp cận trực tiếp với ông ta. Hắn chưa từng thấy Angelica thực hiện ngụy trang toàn thân và nghệ thuật đóng giả của cô ta, không biết liệu có thể lừa được Jack hay không. Nhưng nhớ lại chiều cao và vóc dáng của Angelica và nữ thư ký khá giống nhau, đây không hẳn là một kế hoạch không thể thực hiện. Nếu Angelica tự tin như vậy, thì hãy thử xem sao, không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Jack là thành viên duy nhất của câu lạc bộ thiên tài mà họ có thể tiếp cận, đương nhiên cũng là cách duy nhất để lấy thông tin về câu lạc bộ thiên tài. Lâm Huyền cúp điện thoại. Cô bé cưỡi xe máy Harley, ngu hề, quay đầu lại, Jack chẳng phải là người giàu nhất thế giới sao? Xem ra, thích khách thời không đó có thể chính xác tìm thấy anh, có lẽ là do người giàu nhất thế giới, Jack, đã cung cấp sự trợ giúp từ phía sau. Nếu không chỉ dựa vào em, một người xa lạ, mà tự mình tìm thì thật sự rất khó để tìm thấy anh. Đặc biệt là khi anh không ở Đông Hải, tìm một người trên toàn thế giới không khác gì mò kim đáy bể. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn ngu hề, có chút ngạc nhiên, thính giác của em tốt như vậy sao? Xe máy chạy nhanh như thế, tiếng gió rít, chúng ta phải hét lớn mới nghe được. Mà em lại có thể nghe rõ cuộc gọi trong điện thoại. Em hét lớn như vậy là để anh nghe thấy. Ngu hề hét lớn đối diện với cơn gió đêm, đã nói với anh rất nhiều lần rồi mà. Cơ thể của chúng em, những người từ tương lai, đã được cường hóa bằng thuốc và chỉnh sửa gen. Tất cả các chức năng cơ quan đã được phát triển đến cực hạn của con người, bao gồm cả thính giác, thị giác, khứu giác, xúc giác, khả năng phản ứng. Dù anh có thì thầm sau lưng, chỉ cần không quá xa, em cũng có thể nghe thấy, tự nhiên cũng nghe thấy được cuộc gọi của anh. Thị giác của chúng em cũng vậy, rất tốt và đã được nâng cao nhiều mặt, có thể thấy nhiều chi tiết mà thị lực bình thường của các anh không thấy được. Nếu không, anh hóa trang thành thế này, em và thích khách thời không làm sao tìm ra anh được. Phải thừa nhận rằng ngụy trang trên mặt anh rất xuất sắc, đủ để đánh lừa người khác. Nhưng với thị lực của chúng em thì không được, chúng em có thể quan sát đa chiều, thông qua dáng đi, hình thể, thói quen, thậm chí mùi hương để nhận dạng một người. Vì vậy, dù em không biết mục đích của anh khi hóa trang thành thế này là gì, nhưng nếu là để phòng ngừa thích khách thời không thì thực ra là vô nghĩa. Thì ra là vậy. Hắn sờ lên khuôn mặt không thuộc về mình, giải tỏa một thắc mắc trong lòng. Có vẻ như ngụy trang không có tác dụng với những người xuyên không này, vậy nếu Angelica muốn đóng giả nữ thư ký để lừa Jax, cũng phải chờ khi thích khách thời không không ở bên cạnh Jax, nếu không sẽ bị phát hiện ngay. Đúng vậy. Ngu Hề vừa lái xe máy rẽ gấp, vừa gật đầu, nhưng em nghĩ thích khách thời không sẽ không trở về tìm Jax trước khi hoàn thành nhiệm vụ. Trừ khi Jax cố ý gọi cô ta về. Nhưng điều này rất khó phán đoán. Chúng ta bây giờ chỉ có thể suy đoán mục đích bề ngoài của thích khách thời không là giết anh. Còn nhiệm vụ bí mật của cô ta là gì, ai đứng sau chỉ đạo, Jax là đối tác hay chỉ huy trực tiếp, những điều này vẫn chưa rõ ràng. Hắn đặt điện thoại trở lại túi. Vấn đề này thật sự cần phải chú ý, khi gặp lại Angelica, hắn sẽ nhắc nhở cô ta rằng thích khách thời không với đôi mắt xanh có thể nhìn thấu ngụy trang. Vì vậy, nếu muốn tiếp cận Jax, phải đặc biệt chú ý xung quanh xem có cô bé nào mắt xanh hay không. Nếu có, lập tức dừng hành động, nếu không chắc chắn sẽ bị lộ. Sau đó, hắn ngẩng đầu lên, nhìn bóng lưng của Ngu Hề, nhìn đuôi tóc nhỏ xíu đang bay trong gió, em có kế hoạch gì tiếp theo? Chúng ta phải tách ra. Ngu Hề quay đầu lại một nửa, nhiệm vụ của em là bảo vệ an toàn cho anh, nhưng có một điểm mâu thuẫn rất lớn là em và thích khách thời không có thể cảm nhận được vị trí của nhau. Chỉ cần em ở cùng anh, thì tương đương với việc tiết lộ vị trí của anh cho thích khách thời không. Khi đó, cô ta sẽ như có la bàn dẫn đường, dễ dàng truy sát anh. Vì vậy, cách hợp lý nhất là em đưa anh đến một nơi an toàn, sau đó anh có thể đi đâu tùy ý, chúng ta tách ra hành động, giữ khoảng cách an toàn để đối phó với mọi tình huống bất ngờ. Anh có thể tiếp tục thực hiện kế hoạch với Angelica, còn em sẽ đóng vai trò làm mồi nhử thích khách thời không, cố gắng kéo cô ta ra xa khỏi anh. Nếu em nhận thấy thích khách thời không không mắc câu, hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của em và trực tiếp truy sát anh, thì anh cũng đừng lo lắng, ngay khi nhận ra tình huống đó, em sẽ lập tức đến bảo vệ anh. Đây là cách em thấy an toàn và ổn thỏa nhất. Hắn lắng nghe Ngu Hề trình bày kế hoạch. Đúng là cách này an toàn nhất, cũng hợp lý nhất, còn có thể làm kẻ địch bối rối ở một mức độ nào đó. Dù sao thích khách thời không chỉ cảm nhận được vị trí của Ngu Hề, không thể cảm nhận được vị trí của hắn. Vậy nên chỉ cần hắn chú ý không để lộ hành trình, không sử dụng phương tiện công cộng, thích khách thời không sẽ rất khó tìm thấy hắn. Bởi vì nước Mỹ và Long Quốc khác nhau, không có hệ thống giám sát toàn diện, và vì một số lý do, trên đường phố rất ít camera giám sát. Ngay cả những camera giao thông cũng chỉ chủ yếu là để giám sát tốc độ hoặc hồng ngoại, và chỉ có 14 bang ở Mỹ là có luật cho phép lắp đặt camera giám sát giao thông. Trong khi việc quản lý camera giao thông còn nghiêm ngặt như vậy, thì việc giám sát đời sống hàng ngày lại càng khó hơn, nhiều nơi không được phép lắp đặt. Đây cũng có lẽ là một trong những lý do khiến tỷ lệ tội phạm ở Mỹ cao. Camera giám sát có hai mặt, vừa bảo vệ an ninh vừa xâm phạm quyền riêng tư ở một mức độ nhất định, tùy thuộc vào cách chúng ta chấp nhận. Nhiều người từ Long Quốc đến Mỹ lần đầu tiên đều cảm nhận rõ ràng rằng đường phố ở đây quá ít camera giám sát, đến mức không có cảm giác an toàn. Vì vậy, xét từ lý thuyết và thực tế, kế hoạch của Ngu Hề là khả thi, vừa có thể làm rối kẻ địch vừa có thể che giấu bản thân. Chỉ là hắn nhớ lại những lời của Hoàng Tước trước khi biến mất, nếu có thể, Lâm Huyền. Tôi chỉ muốn xin cậu một điều cuối cùng. Khi đó ánh mắt của Hoàng Tước đầy sự cầu xin, dùng hết sức lực nói ra câu cuối cùng, hứa với tôi, lần này đừng rời xa Ngu Hề. Theo lời Hoàng Tước, có nghĩa là trong dòng thời gian của cô ấy, tại một thời điểm nào đó, hắn đã chọn rời xa Ngu Hề. Và sau đó gây ra tai họa lớn, hắn không biết chuyện gì đã xảy ra ở dòng thời gian khác. Nhưng nếu Hoàng Tước đã nói như vậy, hắn chắc chắn sẽ không mắc lại sai lầm, không được. Hắn kiên quyết từ chối đề nghị của Ngu Hề, chúng ta không thể tách ra. Ngu Hề lại quay đầu lại đối diện với gió đêm, như vậy anh sẽ rất nguy hiểm, em thực sự có thể đối đầu với thích khách thời không, nhưng nếu anh nói rằng quy luật thời không không tác dụng với cô ta, điều đó có nghĩa là cô ta cũng có thể dùng súng bắn anh. Đạn không có mắt, em có thể giúp anh chặn dao, nhưng không thể nhanh đến mức chặn được đạn. Không, không, không, Lâm Huyền lắc đầu, nếu thích khách thời không đó thực sự có thể dùng súng giết anh, cô ta đã làm rồi. Nhưng hiện tại, mặc dù cách truy sát của cô ta rất tàn bạo, nhưng chưa lần nào có ý định giết anh nghiêng về việc mục tiêu của cô ta là bắt sống anh. Tức là, mục tiêu chính của cô ta vẫn là bắt sống anh, chứ không phải giết chết. Và còn một điều rất kỳ lạ nữa. Lâm Huyền nhớ lại cảnh giao chiến với thích khách thời không trước đó. Phản ứng đầu tiên của thích khách thời không khi thấy hắn cầm súng là né tránh. Cô ta nhảy ra sau chiếc Mercedes để tìm chỗ ẩn nấp. Điều này cho thấy, thực ra thích khách thời không cũng không biết rằng cô ta không sợ súng. Chuyện bị cưỡng chế tránh né không chỉ nằm ngoài dự đoán của hắn, mà còn cả của thích khách thời không. Đây thực sự là một cuộc chiến nhận thức khó lường. Không ai biết rõ đối phương, không ai biết đối phương có lá bài gì. Hắn thở dài nhẹ. Nếu biết trước thì đã không bắn, chỉ cần lăm lăm súng để dọa đối phương, ngược lại còn có sức răn đe hơn. Và bây giờ, việc hắn tấn công thích khách thời không bị cưỡng chế tránh né cũng đã bị thích khách thời không biết. Điều đó có nghĩa là hắn đã mất một lá bài nữa. Những trận chiến tiếp theo thực sự càng ngày càng khó khăn. Chỉ có thể dựa vào Ngu Hề mới có thể gây tổn thương cho thích khách thời không. Vì vậy, họ phải làm theo lời Hoàng Tước, tuyệt đối không được tách ra. Ngu Hề, em có thể kể cho anh nghe về cảm ứng giữa các người xuyên không là như thế nào không? Lâm Huyền hỏi, người bạn trước đây của anh chưa từng đề cập đến chuyện này, thậm chí còn không đề cập đến sự tồn tại của những người xuyên không khác. Nhưng chuyện này cũng không quan trọng, vì anh hiểu rõ lý thuyết về độ đàn hồi của thời không và thời không bài dị, nên khi đó dù sao cô ấy cũng không thể nói cho anh biết những điều này. Nhưng bây giờ anh đã tự mình hiểu được nhiều điều, nên thời không đàn hồi hiện tại có lẽ cũng cho phép em nói cho anh biết chi tiết và cách thức cụ thể của cảm ứng này rồi nhỉ. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, anh phải biết rõ cách các em cảm ứng, độ chính xác ra sao, có cơ chế đặc biệt nào không. Rồi từ đó mới có thể lập kế hoạch tác chiến tiếp theo. Điều này thực ra có thể nói ra. Ngu Hề gật đầu nhẹ, chiếc đuôi ngắn ngủn trên đầu cô ấy cũng lay động, vì anh cũng đã đoán gần đúng rồi. Cảm ứng giữa những người xuyên không như bọn em có thể được mô tả là cảm ứng thời không, một loại cảm ứng khó có thể mô tả cụ thể bằng ngôn ngữ. Nói đơn giản, em có thể trong một mức độ nhất định, nhờ vào giác quan thứ sáu mà mơ hồ cảm nhận được hướng chung và khoảng cách chung của một người xuyên không khác. Khoảng cách càng xa, cảm giác càng mơ hồ, giống như khi các anh ở châu Âu, em chỉ cảm nhận được hai điểm phản ứng, một mạnh một yếu, đều ở rất xa về phía Tây Bắc, cụ thể là quốc gia nào em không thể cảm nhận được, chỉ biết là hướng và khoảng cách đại khái. Nhưng, một khi lại gần, cảm ứng sẽ càng mạnh mẽ và chính xác hơn. Chẳng hạn như hiện tại, khoảng cách giữa chúng ta và thích khách thời không chỉ khoảng vài chục km, em biết rõ cô ta cũng đang ở ngoại ô Princeton, thậm chí cảm nhận được cô ta đang ở gần chiếc Mercedes đang cháy và chưa di chuyển nhanh. Vậy nếu khoảng cách gần hơn, chẳng hạn như em và cô ta cùng ở trong một tòa nhà. Cảm ứng về khoảng cách và hướng sẽ rất mạnh mẽ, em thậm chí có thể biết rõ cô ta đang ở phòng nào, sau cánh cửa nào. Chỉ là chuyện này đã nói nhiều rồi, cảm ứng này là tương hỗ, em mơ hồ biết vị trí của cô ta cũng mơ hồ biết vị trí của em, khi em cảm ứng được chính xác vị trí của cô ta cũng cảm ứng chính xác vị trí của em, cách nói này anh có thể hiểu được chứ? Vì vậy em mới nói, trận chiến giữa hai bọn em cơ bản là minh bạch, không tồn tại việc tấn công bất ngờ, cả hai đều biết rõ vị trí của nhau, rất khó để ai chiếm lợi thế. Nghe Ngu Hề giải thích, Lâm Huyền vuốt cằm suy nghĩ. Quả nhiên như hắn nghĩ, cảm ứng này không phải là toàn năng, khoảng cách càng xa càng không chính xác. Hơn nữa, vì cảm ứng là hai chiều, việc hắn và Ngu Hề ở cùng nhau ngược lại an toàn hơn, chúng ta vẫn nên ở cùng nhau. Lâm Huyền khuyên, ít nhất nếu chúng ta ở cùng nhau, em có thể làm ra đa dò tìm, chỉ cần thích khách thời không đến gần, em có thể phát hiện ngay. Đến lúc đó nếu đánh được thì đánh, không đánh được thì chạy. Trong tình huống cô ta truy đuổi chúng ta, cảm ứng hai chiều có lợi cho chúng ta hơn, ngược lại nếu em rời xa anh sẽ rất bị động. Nếu bị tấn công bất ngờ, anh vì quy luật thời không kỳ lạ kia nên không thể phản kháng. Được thôi. Ngu Hề đáp nhẹ, nhưng em phải nhắc anh, vì quy luật thời không, em không thể gây tổn hại cho bất kỳ ai trong thời không này. Nếu thích khách thời không cũng tìm được người giúp đỡ trong thời không này, anh sẽ phải tự đối phó. Vì vậy, anh vẫn phải tự trang bị cho mình. Đó là lý do em không thích dùng súng, đạn không có mắt, nếu vô tình bắn lệch vào người trong thời không này, em sẽ bị quy luật thời gian lập tức tiêu diệt, cái giá quá lớn. Thích khách thời không cũng vậy, từ trước đến nay anh chưa thấy cô ta dùng súng hay gây thương tích cho người trong thời không này đúng không? Có lẽ bí mật của cô ta cũng không quá ghê gớm như anh nghĩ, chúng ta sẽ đi từng bước. Vậy, giờ chúng ta đi đâu? Có nên nghe theo lời của bạn anh, Angelica, đến Cameron, Texas gặp cô ta không? Lâm Huyền gật đầu, đi thôi, chúng ta cần Angelica cung cấp vũ khí, cô ta cũng cần sự giúp đỡ của chúng ta, chuyến đi Texas này là bắt buộc. Nhưng để an toàn, chúng ta không nên sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Mình tìm một chiếc xe, thay phiên nhau lái. Sau đó, hai người thành công, mượn, được một chiếc xe hơi cũ. Ngu Hề có vẻ rất thạo việc này, chiếc xe máy Harley của cô ấy cũng là, mượn, từ ai đó. Hắn mở cửa xe, ngồi vào trong. Trong lòng không khỏi cảm thán. Thật giống như cảm giác chơi GTA đời thực, làm công dân năm sau ngày nào. Những căng thẳng trong lòng hắn cuối cùng cũng dịu bớt đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.